Nghịch tập ở rể, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545. Phải nói, động tác này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí so với động tác bình thường còn chậm rất nhiều. Nhưng, Diệp Vô Phong bị lãnh địa của đối phương bao vây, anh nhạy cảm phát giác được, mình căn bản tránh cũng không thể tránh, bất luận tránh như thế nào đều cũng bị đối phương đạp trúng. Đây là cảm giác của Diệp Vô Phong. Hơn nữa, Đàm Thuận mang theo vạn quân chi viện, để Diệp Vô Phong cảm thấy không thể ngăn cản được. Loại cảm giác bị Thái Sơn đàn áp thực sự quá kinh khủng. Uỳnh, Diệp Vô Phong đánh một quyền, đánh trúng bàn chân Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Thịnh thịch, Diệp Vô Phong liền lùi lại phía sau 3 bước lớn. Chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Nội lực của Đàm Thuận mạnh mẽ như vậy, không có cách nào biến mất, anh chỉ có thể lại lùi lại. Bịch, phía sau lưng đâm vào một cây đại thụ. Cây đại thụ bị chấn động đến mức rung rầm rầm. Đàm Thuận đã đứng vững, lẳng lặng nhìn Diệp Vô Phong, hướng về phía anh ngoác ngoác tay. Cậu còn trẻ, có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng đã đủ khiến người ta không dám khinh thường. Nhưng, cậu cùng tôi vẫn là có chênh lệch không hề nhỏ. Thế nào, nhận thua đi. Tôi có thể dừng tay ở đây, cho cậu tiếp tục có cơ hội tiến bộ. Nếu không, phi, Diệp Vô Phong căm tức nhìn Đàm Thuận, nhổ một ngụm nước bọt. Thế nhưng bây giờ anh nhịn không được vị ngọt tanh ở trong cổ họng. Nghiêng đầu một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Đàm Thuận nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Ông ta chậm rãi nói, Diệp Vô Phong, lấy năng lực của cậu bây giờ khẳng định là cậu cũng biết. Cậu đã là một kẻ xa cơ lỡ vận, tiếp thêm một chiêu của tôi, nếu như cậu chống đỡ không được, bản thân sẽ bị thương nặng, cậu còn muốn cậy mạnh sao? Lục phủ ngũ tạng Diệp Vô Phong bị tổn thương, nhưng sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại cảm thấy tinh thần càng thêm tỉnh táo, khóe miệng của anh mang theo tơ máu, dữ tợn mà nhìn Đàm Thuận, lão già họ Đàm kia. Trong từ điển của Diệp Vô Phong tôi không có 2 từ thất bại. Tới đi, Đàm Thuận hô một tiếng, đem chân phải nâng lên cao, tư thế kiêu ngạo mà phóng khoáng. Ha ha, cậu đã muốn tìm đến cái chết thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Trong mắt Diệp Vô Phong, lúc này Đàm Thuận vẫn mang theo tầng màng nhàn nhạt kia. Chỉ là độ dày, tựa như mỏng hơn một chút. Trong nháy mắt Diệp Vô Phong lần nữa vận công. Chung quanh núi rừng liên tục vọt tới, cọ rửa mỗi một tế bào bên trong người anh. Trong người có một cỗ khí chuyển động với tốc độ tăng nhanh. Tốc độ này tăng gấp mấy lần, vẫn luôn tiếp tục tăng lên. Diệp Vô Phong cảm thấy không thích hợp. Tốc độ chuyển động này, so bình thường nhanh gấp bội. Nhưng vì muốn đạt được thắng lợi, anh đã chuyển động với tốc độ chậm lại. Chỉ cần có thể thắng Bắc Thoái Vương, anh hiện tại chỉ có thể liều một phen. Vì thế, bên trong cơ thể, khí lực vẫn đang gia tăng tốc độ. Diệp Vô Phong liền đón một cước của Bắc Thoái Vương. Sau đó đạp lên, bành, quyền cước chạm vào nhau. Bắc Thoái Vương Đàm Thuận vẫn như cũ phóng khoáng tự nhiên. Nửa bước cũng không lui, mà thân thể Diệp Vô Phong bỗng nhiên bay ngược ra phía sau. Tiếng động ầm ầm vang lớn ở bên trong. Sau lưng lại đụng phải một cây đại thụ. Rầm rầm, phụt, Diệp Vô Phong lại phun một ngụm máu tươi. Nhưng khí lực bên trong cơ thể vẫn đang tăng tốc. Linh khí đến từ núi rừng xung quanh tràn vào cơ thể, tốc độ quay cũng đang tăng nhanh. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Vô Phong căn bản cũng không rõ. Nhưng Đàm Thuận làm anh bị thương, trong nháy mắt khối khí với tốc độ rất nhanh trong cơ thể lại có thể chữa khỏi cho anh. Diệp Vô Phong lắc lắc đầu, lần nữa đứng vững, có vẻ hơi miễn cưỡng. Khối khí bên trong cơ thể vận tốc quay còn tiếp tục tăng tốc. Bây giờ đã nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Toàn thân Diệp Vô Phong đều là linh khí, dường như bị xoay chuyển càng lúc càng nhanh, toàn bộ bị rút sạch. Bắc Thoái Vương thấy Diệp Vô Phong dường như đang sững sờ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Diệp Vô Phong, nghĩ không ra cậu còn có thể kiên trì sau khi tiếp một chiêu này. Đến đây, chiêu tiếp theo, tôi sẽ để cậu hồn bay phách tán. Gầm, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận hô to một tiếng. Dùng công lực toàn thân. Lần nữa vọt lên. Vẫn là đạp lên bên cạnh bay lên. Một chiêu này của Đàm Thuận tốc độ không tính là quá nhanh. Nhưng thời điểm ông ta dùng một chiêu này. Trong cơ thể Diệp Vô Phong đang trải qua biến hóa lớn đến nghiêng trời lệch đất. Ầm một tiếng. Khối khí trong cơ thể có lẽ bởi vì vận tốc quay quá nhanh. Vậy mà nổ tung. Ngay lúc Diệp Vô Phong cho là mình sẽ bị nổ chết. Lại phát hiện sau khi khối khí nổ tung. Bỗng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ. So với ban đầu nhỏ đi không biết gấp bao nhiêu lần. Lại ngưng tụ thành một viên như hạt đậu. Hiện ra ánh sáng óng ánh. Dùng tốc độ nhanh hơn xoay quanh kim đan. Diệp Vô Phong có thể nhìn thấy kim đan tồn tại. Nhưng không cách nào thấy rõ ràng nó xoay tròn bởi vì vận tốc quay thực sự nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Nguy rồi, còn đang phải chiến đấu. Suy nghĩ Diệp Vô Phong bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau đó đột nhiên mở mắt. Lúc này một cước của Đàm Thuận cách ngực Diệp Vô Phong chỉ có một khoảng ngắn. Cách trương.